Tu La Vũ Thần, chương 21, biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy mau nhìn thấy tình thế không đúng, ba người kiếm đạo minh, mở ra bộ pháp liền muốn chạy trốn. Kỳ, nhưng bọn hắn vừa chạy thì, khắp bầu trời quỷ dị khí thể, làm như tìm được mục tiêu, tốc độ như thiểm điện, hướng bọn họ bay vút tới. Cút ngay, đối mặt vật thể quỷ dị như vậy, ba người bắt đầu điên cuồng huy động huyền thiết kiếm trong tay, thế nhưng khí thể quỷ dị này, lại không bị ảnh hưởng chút nào, cuối cùng đều chui vào trong đại não bọn họ. Ách a, giờ khắc này, ba người khuôn mặt sớm đã đại biến, bỏ lại huyền thiết kiếm trong tay, hai tay ôm đầu, bắt đầu thống khổ kêu rên. Sở Phong có thể rõ ràng trông thấy, ba người này sắc mặt từ trắng biến sang xanh, từ xanh biến tím, đầu tiên là quỳ trên mặt đất, sau đó bắt đầu lăn qua lăn lại, có thể thấy được đang chịu đựng thống khổ lớn cỡ nào. Bất quá, loại kêu to thống khổ này, chỉ là duy trì chỉ chốc lát, rất nhanh ba người liền không còn hơi thở, hai chân đã chết đi, chỉ là bọn hắn chết lại phi thường quỷ dị. Khuôn mặt sưng, thất khổng chảy máu, hai mắt đều lồi ra, mà ngay cả tóc đều bắt đầu bóc ra, muốn kinh khủng bao nhiêu có bấy nhiêu kinh khủng. Chuyện được copy tại chuyện.com, kỳ. Bất quá lúc này, đối với Sở Phong mà nói, kinh khủng nhất chính là khí thể quỷ dị này. Sau khi đem ba người dằn vặt, khí thể này chui vào đầu, không ngờ từ trong đầu ba người chui đi ra, cùng lúc đó, bốn phương tám hướng quỷ dị khí thể, đều đang chậm rãi hướng Sở Phong phập phềnh mà đến. Tiền bối, cứu ta. Dưới kinh hoàng, Sở Phong đem ánh mắt hướng thần bí lão già cách đó không xa, bởi vì hắn phát hiện quỷ dị khí thể này phiêu đãng chung quanh, nhưng lại không dám tới gần lão già này, hơn phân nửa nói rõ gì đó quỷ dị, đối với lão già có điều kiêng kỵ. Bất quá Sở Phong kêu cầu cứu, không chỉ không khiến cho lão già đồng tình, trái lại chọc giận chung quanh quỷ dị khí thể, lúc này đã như thiểm điện mà đến vây công Sở Phong. Đáng giận. Thấy đại thế bất hảo, Sở Phong thân hình tung lên, như lưu tinh hướng lão già cuồn cuộn phóng đi, muốn dựa vào lão già tránh một kiếp này, nhưng hắn đã đánh giá thấp tốc độ quỷ dị khí thể này. Vừa chạy được vài bước, Sở Phong liền cảm giác đại não một trận đau nhức, phảng phất như có cái vật thể gì tiến vào ý thức hắn, đang xé rách bộ phận não hắn. Ách a, theo sát sau đó, đau nhức như vậy không ngừng tăng lên, Sở Phong biết đã có đại lượng quỷ dị khí thể tiến vào trong đầu hắn, mấy thứ này phảng phất như đang thôn phệ thân thể hắn, mang đến đau đớn không thể chịu đựng được. Dưới loại tình huống này, Sở Phong cũng là không thể kiên trì, rất nhanh buông mình ngã xuống, giống như ba người kiếm đạo minh lúc trước vậy, bắt đầu lăn qua lăn lại, cả tiếng kêu rên. Mà đối mặt một màn như vậy, vị thần bí lão già kia cũng là bất vi sở động, chỉ là khóe miệng quỷ dị tươi cười, dần dần mờ nhạt, biến thành vẻ thất vọng. A, nhưng đúng lúc này, Sở Phong đột nhiên giống giận gào thét, một đạo bạch sắc quang mang từ trong đầu hắn khuếch tán ra, mang tất cả như dòng chảy, khoảng khắc trong lúc đó đem phương viên quỷ dị khí thể mấy thước thổi thành cho bụi. Sau khi gào thét xong, Sở Phong vô lực té trên mặt đất rồi lâm vào hôn mê, nhưng suối chảy bạch sắc quang mang này, vẫn lấy hắn làm trung tâm chậm rãi xoay tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở dưới suối chảy quang mang bao phủ, bốn phía quỷ dị khí thể, đã không dám hướng Sở Phong tới gần, mà ngay cả tiếng thét chói tai cũng trở nên trầm thấp rất nhiều, như sợ hãi vậy. Ân. Đối với biến cố này, vị thần bí lão già kia thần sắc vừa chuyển, trong hai mắt hiện ra vẻ kinh hỉ, sau đó chỉ thấy tay áo vung lên, một cổ ba động kỳ dị khuếch tán ra, toàn bộ quỷ dị khí thể, đều là chui trở về trong bạch cốt. Khi quỷ dị khí thể biến mất, chung quanh Sở Phong suối chảy quang mang cũng là chậm rãi lui quay về, cuối cùng dung nhập trong đầu Sở Phong. Đợi gần nghìn năm, cuối cùng cũng gặp được một người tài đáng dạy, hy vọng ngươi đừng làm cho lão phu thất vọng. Lão già thân hình khẽ động, bay lên bầu trời, rồi chậm rãi bay xuống trước người Sở Phong. Sau đó chỉ thấy ngón tay vút ra, hướng bộ ngực Sở Phong liên tiếp điểm chỉ, mấy đạo quang thể huỳnh hỏa, liền tự ngón tay bay ra, đều bắn vào trong ngực Sở Phong. Mà khi quang thể xuyên qua vạt áo Sở Phong, lúc dung nhập trong cơ thể, quần áo cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì, bất quá trong ngực Sở Phong lại bắt đầu tản mát ra điểm điểm huỳnh quang. Lão già lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Sở Phong, thẳng đến huỳnh quang tiêu tán trong ngực Sở Phong, mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, lấy lão già làm trung tâm, xuất ra một cơn lốc u lục sắc cuồng bạo, cơn lốc này thẩm thấu điểm điểm quang hoa, ẩn chứa uy áp đáng sợ không gì sánh được, ngay lập tức liền thôn phệ phiến sơn lâm này. Quỷ dị nhất chính là cơn lốc cuồng bạo này, vẫn chưa bốc lên, ngược lại đã bắt đầu hướng dưới nền đất lặn xuống, cuối cùng triệt để chìm vào trong đất mà bạch cốt vô biên vô hạn cũng là biến mất không thấy. Sau cuồng bạo cơn lốc, trong rừng hoa cỏ cây cối, lại không có một tia biến hóa, bóng đêm mông lung cũng là lần thứ hai bao phủ phiến thổ địa này. Bất quá biến hóa duy nhất, đó là Sở Phong hôn mê, giống với ba vị thành viên kiếm đạo minh, đã chết đi. Gió nhẹ phất qua, mang đến cảm giác mát mẻ nhẹ nhẹ, mà loại cảm giác mát mẻ này cũng khiến cho Sở Phong khôi phục lại chi giác, chậm rãi mở ra hai mắt. A hát, chuyện gì xảy ra, lẽ nào vừa rồi là một giấc mộng? Sở Phong ngồi dậy, vừa xoa đầu đang đau nhức, vừa quét nhìn bốn phía, phát hiện cảnh tượng kinh khủng trước đây toàn bộ tiêu tán, khiến hắn nghĩ trải qua lúc trước, bất quá là một giấc mộng. Không đúng, mà khi ánh mắt Sở Phong quét đến ba vị kiếm đạo minh, hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn từ trạng kinh khủng của ba người, hắn nghĩ một màn lúc trước nhất định là phát sinh chân thực. Thật là đáng sợ, trong Linh Dược Sơn, thế nào lại có nơi quỷ dị như vậy? Vạn cốt mộ phần, đến tột cùng nó là từ đâu mà đến? Vị thần bí lão giả kia là thần thánh phương nào? Sở Phong quá khiếp sợ, cho tới bây giờ nhớ tới một màn lúc trước, hắn lại cảm giác bất khả tư nghị, bởi vì toàn bộ sự vật trước đây, đều đã vượt qua phạm vi hắn chịu đựng. Xa xa xa, đúng lúc này, Sở Phong đột nhiên nghe được tiếng bước chân, hắn biết là có người đến gần rồi. Thấy thế, Sở Phong thân hình vừa chuyển, liền chui vào trong rừng, hướng ở trong chỗ sâu chạy trốn. Hắn phải rời khỏi đây, bởi vì hắn không thể bị phát hiện, hắn cùng với kiếm đạo minh ba vị này có liên quan, bằng không hắn không thể giải thích. Cũng không thể nói, bọn họ tiến nhập vạn cốt mộ phần trong truyền thuyết, sau đó bị giết, còn hắn thì không tổn hao lông tóc gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại chuyện này thực quá mức quỷ dị, có nói ra cũng không ai tin, cho dù có người tin, Sở Phong cũng sẽ trở thành khác biệt ở Thanh Long Tông, vì thế phải làm cho trong sạch. Sở Phong một đường chạy gấp cũng rất nhanh phát hiện mình có chút không đúng, ý thức hắn cũng trở nên cực kỳ rõ ràng, cực xa gió thổi cỏ lay, hắn cũng là có thể nhìn rõ mọi việc mà loại cảm giác này trước đây là không có. Chẳng lẽ đây là linh khí Linh Dược Sơn quá thịnh, hơn nữa lúc này đêm khuya yên tĩnh, khiến cho ý thức trở nên linh mẫn. Sở Phong muốn tìm ra nguyên nhân mà ý thức bản thân trở nên linh mẫn, nhưng đột nhiên, hắn bỗng nhiên lại ngừng bước lại, hai mắt nhất thời trở nên sáng sủa, trên mặt càng hiện ra vẻ giật mình. Bởi vì hắn cảm thụ được một cổ năng lượng ba động kỳ dị, mặc dù còn cách rất xa, nhưng hắn cũng đã có thể xác định, đó là một gốc thiên linh thảo. Cách chương